Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, hái kim đan đạo văn quả. Lệ Phong lợi hại đến đâu? Ở phong lôi cấm địa trung quy cũng chỉ có thể phát huy ra long hổ cảnh lục trọng thực lực. Mà bất kể là Kim Phi Dương vẫn là cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương cũng. Tất cả đều có thể phát huy ra long hổ cảnh lục trọng thực lực. Lúc trước Lệ Phong còn có thể ỷ vào hùng hồn pháp lực. Còn có Minh Cốt Đại Huyết Chảo đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ pháp lực tiêu hao hơn nửa. Sau cõng lại đột nhiên chịu giao long ngân giáp cương một đòn. Chịu trọng thương. Tâm thần lại là đại loạn, lại nơi nào còn có thể ngăn cản được mọi người công kích. Đặc biệt là Kim Phi Dương còn có hai đầu cấp cao ngân giáp cương công kích. Không mấy lần, liền bị Kim Phi Dương bổ một chiêu kiếm, lại bị giao long ngân giáp cương từ phía sau một chảo trực tiếp xuyên thấu hắn sau cõng. Đưa hắn toàn bộ trái tim đều nắm chặt đi ra. Lập tức đã từng uy phong ngông cuồng tự đại huyết ma tông thiếu tông chủ liền đi đời nhà ma. Gặp Lệ Phong ngã nhào xuống đất, máu tươi từ hắn trống trơn ngực ồ ồ chảy ra. Đi đời nhà ma, Kim Phi Dương đám người rốt cục đặt mông ngồi trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Trận chiến này, hắn hầu như hao phí đại lượng pháp lực, thể lực. Cũng hầu như đã tiêu hao hết tâm lực. Nhiều lần, hắn đều suýt chút nữa không nhịn được đem hai đầu ngân giáp cương đổi đi ra. Nhưng cuối cùng bằng vào những năm này chui luyện ra được ý chí kiên định chế trụ. Bất quá đặt mông ngồi dưới đất Cát Đông Húc cũng không có thả lỏng cảnh giác. Một cái thần niệm truyền đi, giao long ngân giáp cương lập tức lại rời hang động. Lần thứ hai chui vào hàn đàm bên trong ẩn núp đi. Cá sơ lớn ngân giáp cương kể cả Lệ Phong thi thể bị hắn thu vào phong thi hoàn bên trong. Trên đất túi chứa đồ, còn có tất cả pháp bảo hắn cũng chưa quên thu. Trong nháy mắt, trừ vết máu trên đất, còn có rải xuống đầy đất ngổn ngang thạch đầu. Bốn vách tường từng đạo nhìn thấy mà giật mình tranh đấu lưu lại dấu. Để người có thể đoán được đây nên trải qua một hồi sinh tử chém giết. Những thứ khác lại cũng đoán cũng không được gì. Hồi lâu, Kim Phi Dương mới dần dần tỉnh táo lại. Từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Cát Đông Húc. Chắp tay nói, lần này làm phiền Cát huynh. Bằng không chúng ta cái mạng này coi như qua đời ở đó. Đúng đấy, làm phiền Cát huynh a. Công Tôn Thành đám người cũng đều rối rít đứng dậy chắp tay nói. Vẻ mặt cũng rất là phức tạp, ngoại trừ cảm kích, vui mừng, còn có kính nể, thậm chí kính nể bên trong sợ hãi thành phần càng nhiều hơn một chút. Phần này sợ hãi, không hề chỉ là bởi vì Cát Đông Húc có hai đầu cực kỳ mạnh mẽ cấp cao long hổ cảnh. Càng bởi vì cái kia phần bình tĩnh tính toán cùng ẩn nhẫn. Đương nhiên đã trải qua lần này sinh tử hoạn nạn, bọn họ đối với Cát Đông Húc tiếng này Cát huynh xưng hô đều là xuất phát từ nội tâm. Một cách tự nhiên, liền như nhiều năm lão hữu giống như, không nữa giống trước như vậy, đều là lấy đạo hữu tương xứng. Lời này liền khách khí, chúng ta bản chính là một cái đoàn thể, vốn liền nên cùng tiến cùng lui. Cát Đông Húc xua tay khiêm tốn nói. Trải qua lần này sinh tử hoạn nạn, Cát Đông Húc cũng đồng dạng cảm giác cùng Kim Phi Dương đám người quan hệ thân mật rất nhiều. Bất kể như thế nào, lần này vẫn là làm phiền Cát huynh, công lao của ngươi to lớn nhất. Kim Phi Dương nói nói, Kim huynh, đêm dài lắm mộng, chúng ta hãy nhanh lên một chút đem này kim đan đạo văn quả cho hái đi. Cát Đông Húc cười đánh gãy, nói. Đúng, đúng, Cát Đông Húc này nói chuyện, mọi người lập tức kích động, Kim Phi Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức đi tới dung nham bên hồ, pháp lực đột nhiên vận chuyển, hai tay hướng về kết giới bên trong đột nhiên tìm tòi. Sau đó nhích sang bên dùng sức xé một cái kéo. Nhất thời, hơi nóng cuồn cuộn từ Kim Phi Dương xé ngăn lỗ hổng bên trong vọt ra. Liền ngay cả Kim Phi Dương da thịt đều một hồi phát đỏ lên. Mồ hôi trán lăn xuống mà xuống. Tựa hồ không thể tả nhẫn bị này nóng bức. Cát Đông Húc lập tức một cước bước vào. Cẩn thận một chút. Kim Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc bàn giao nói. Cát Đông Húc chân thâm nhập sôi trào dung nham. Lập tức cảm nhận được từng trận cháy cảm giác đau. Bất quá còn có thể nhẫn bị thời gian ngắn ngủi. Nếu như đổi thành những người khác e sợ thì không được. Vấn đề không lớn. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó lập tức đạp lên sôi trào dung nham hướng kim đan đạo văn quả cây đi đến. Vừa mới tới gần kim đan đạo văn quả cây, Cát Đông Húc liền mơ hồ cảm thấy một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu đường lớn theo trái cây phía trên. Đạo văn nhộn nhạo lên, tràn ngập ở kết giới này bên trong. Mơ hồ bên trong Cát Đông Húc tựa hồ cảm ngộ đến rồi cái gì. Nhưng cũng cái gì đều không cảm ngộ đến. Cát Đông Húc biết kim đan đường lớn bây giờ cách chính mình còn quá xa. Bằng vào đạo văn bên ngoài mơ hồ tỏa ra là thể ngộ không tới chân chính kim đan đường lớn. Chỉ có nuốt chửng kim đan đạo văn quả mới có thể chân chính hấp thu lĩnh ngộ được một ít kim đan đường lớn. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc cảm giác được chỗ hai chân truyền đến càng ngày càng đau đớn thiêu đốt cảm giác. Hơn nữa cả người còn đang dần dần lún xuống. Bởi vì, này sôi trào dung nham hồ lại có vượt xa phía ngoài trọng lực. Thậm chí toàn bộ không gian đều phá lệ trầm trọng. Cát Đông Húc không dám trì hoãn nữa thời gian. Lập tức đưa tay đem 7 cái kim đan đạo văn quả cho thải hái xuống. Cát Đông Húc vừa đem 7 cái kim đan đạo văn quả cho hái xuống. Cái kia kim đan đạo văn quả cây dĩ nhiên chậm rãi thu nhỏ lại. Sau đó liền biến mất ở sôi trào dung nham hồ bên trong. Để Cát Đông Húc còn có dung nham hồ bên ngoài Kim Phi Dương đám người cũng không nhịn được thán. Phục kim đan đạo văn quả cây thần kỳ. Cát Đông Húc hái 7 cái kim đan đạo văn quả phía sau. Rất nhanh liền từ dung nham hồ bên trong đi ra. Cát Đông Húc vừa đi lên bờ, Kim Phi Dương lập tức như chút được gánh nặng buông lỏng tay. Sau đó một mặt kích động mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Những người khác cũng đều không ngoại lệ. Kim đan đạo văn quả có 7 cái. Mọi người thương lượng một chút làm sao phân chứ? Cát Đông Húc mỉm cười nói. Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên còn có Hồ Mị Nhi 3 người nghe vậy đều cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Dùng sức nuốt nước miếng, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Kim đan đạo văn quả a, cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ kỳ quả. Có thể nói, bất luận cái nào xuất hiện đều sẽ khiến cho một hồi gió tanh mưa máu. 3 người bọn họ tự nhiên là đều muốn có thể chia được một cái. Vốn lấy thực lực của bọn họ, cùng với ở trận chiến này bên trong cống hiến. Muốn mỗi người chia được một cái kim đan đạo văn quả. Hiển nhiên là không thiết thực. Cát Đông Húc chỉ cần chịu lấy ra một cái để 3 người bọn họ phân. Dưới cái nhìn của bọn họ kỳ thực cũng coi như tốt vô cùng. Lần này Cát Huynh tính toán không một chỗ sai sót. Ngươi một đầu ngân giáp cương đầu tiên là độc cản huyết ma lôi. Cứu chúng ta chúng một mạng người. Sau đó một đầu ngân giáp cương lại là cho Lệ Phong một đòn chí mạng. Kỳ thực cũng là đã cứu chúng ta một mạng. Bằng không một khi Lệ Phong chạy thoát, lấy huyết ma tông thế lực, còn có hắn hung tàn tính cách. Đừng nói Công Tôn huynh bọn họ, coi như Kim Kiếm Môn đều không gánh nổi ta đây vị đệ tử đích truyền. Vì lẽ đó này kim đan đạo văn quả theo ý của ta là... Ngươi một người nên độc nắm 5 cái, ta một cái, Công Tôn huynh nửa cái, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi 2 người phân còn lại nửa cái. Nói tới chỗ này, Kim Phi Dương dừng một chút, mặt lộ vẻ một tia làm khó nói, Bất quá ta có một yêu cầu quá đáng. Phụ thân ta còn dư lại tuổi thọ đã không nhiều. Nhưng lão nhân gia người đến bây giờ còn là không có cách nào dò xét đến kim đan đường lớn. Vì lẽ đó ta muốn mời Cát huynh có thể nhiều nhường ra một cái cho ta. Trong vực sâu cái khác hết thảy thu hoạch, ta một cái cũng không muốn. Còn có lần này phong lôi cấm địa bên trong trước ta tất cả thu hoạch cũng đều thuộc về Cát huynh. Cát huynh còn có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Chỉ cần ta cầm ra được ta nhất định lấy ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.